Chương 676, Lucy công chúa quyết tâm ngày thứ hai, sáng sớm, trong thư phòng. Lưu Phong chính xoa mi tâm, nghĩ đến đêm qua tình huống, khỏe miệng không khỏi dương lên, hắn tối hôm qua nhất anh chiến sóng cơ. Tối hôm qua tiệc rượu, không cần phải nói cũng là một hồi cãi nhau, giới thiệu đến giới thiệu đi. Trọng yếu nhất đèn điện đối chúng nữ xung kích quá lớn, thỉnh thoảng hỏi tới hỏi lui. Cuối cùng làm ầm ĩ còn muốn uống rượu, không cần nghĩ cũng biết là kết quả gì. Một hồi say khước, Ni Khả, Mịn Nạ tối hôm qua liền bị Lưu Phong mang về gian phòng đi. Tốt tốt cửa thư phòng bị gõ vang, nhường Lưu Phong hơi sững sờ xuống. Tối hôm qua trừ hệ lì dạ bên ngoài, tất cả mọi người uống say, người nào sớm như vậy tiến đến. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Két két cửa thư phòng đẩy ra, Lucy công chúa đi tới. Đi theo phía sau gì ho an ở. Không còn nghỉ ngơi nhiều một chút Lưu Phong như mày, nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, cổ quái nhìn qua mắt Lucy công chúa. Tối hôm qua uống thiếu. Lucy công chúa cười cười, gương mặt phiếm hồng, con mắt màu vàng nóng không dám cùng Lưu Phong đối mặt. Nàng cu nở dê không nghĩ tới tối hôm qua chính mình uống nhiều, sẽ như vậy điên, thế mà nắm cả Lưu Phong bả vai đụng rượu, không uống còn không được. Khu khu lù xỉ công chúa lời nói, nhường di ho a nở giật nhẹ khoe miệng, còn uống thiếu tối hôm qua là thuộc lù xỉ công chúa uống nhiều nhất, tìm ế lì dạ đụng rượu, tìm cắt đờ dìn đụng rượu, tìm Lưu Phong đụng rượu. Báo nhĩ nương đầy đủ không nghĩ tới lù xỉ uống say, có dạng này nữ lưu manh một mặt, may mắn tối hôm qua uống say nhiều người, cũng liền mấy người nhìn thấy lù xỉ công chúa bộ dáng. Lù xỉ công chúa ưu hoán liếc liếc mắt thai me. Tối hôm qua thế mà không ngăn cản nàng uống rượu, nhường nàng ra lớn như vậy mô hình sự tình. Ngồi đi. Lưu Phong lên tiếng ra hiệu. Lucy công chúa vừa ngồi xuống liền nói, Lưu Phong các hạ, ta có chuyện, muốn xin ngươi đáp ứng. Ôi chuyện gì? Lưu Phong khỏe miệng hơi câu, hắn có thể đoán được Lucy công chúa muốn nói cái gì, nói khẽ, gọi ta Lưu Phong đi, các hạ, có chu tờ thái sinh sơ. Vậy cũng xin gọi ta Lucy đi. Lucy công chúa nói khẽ. Được. Lưu Phong gật gật đầu. Lưu Phong, ta nghe nói tứ vương tử đã đi tới phía tây chi địa. Lucy công chúa mở miệng nói. Ừm. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn muốn nhìn một chút Lucy sẽ nói ra thứ gì tới. Tứ vương tử, ta hiểu hắn, lần này tới phía tây chi địa khẳng định không có hảo ý. Lũ xỉ công chúa cu nở dê không vòng quanh vòng, nói, hắn nhất định sẽ để mắt tới Tây Dương Thành. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, nhếch miệng lên đạo, Lũ xỉ muốn nói cái gì? Tây Dương Thành tốt đẹp như vậy, tứ vương tử sẽ chiếm lĩnh nơi này. Lũ xỉ công chúa nói càng trực tiếp, hắn muốn chuẩn bị vật tư cùng kỵ sĩ người, khẳng định là chuẩn bị tạo phản. Ngươi nói không sai, tứ vương tử vài ngày trước liền phái người mang đến cho ta thủ lệnh. Lưu Phong bình tĩnh nói. A lù xỉ công chúa con mắt màu vàng nóng hơi mở, lo nghĩ nói, ngươi không đáp ứng A đương nhiên. Lưu Phong khẽ mở bờ môi, tại lù xỉ khẩn trương ánh mắt bên trong, nhắm hợp đạo, chưa có đáp ứng, ta lại không nốc, tứ vương tử cũng không có bản sự kia có thế đoạt lấy vương vị. Di ho A nở con mắt màu đỏ hơi meo. Nàng theo Lưu Phong lời nói bên trong nghe ra rất nhiều thứ, đối phương đây là nói bản sự của mình so tứ vương tử lớn, có thế đoạt lấy vương vị không đáp ứng liền tốt. Lucy công chúa rõ ràng thở phào. Cái này cùng ngươi nói sự tình có quan hệ sao? Lưu Phong biết mà còn hỏi, mơ hồ có thể đoán được Lucy dụng ý. Lưu Phong, ngươi cự tuyệt tứ tử, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái kỵ sĩ đoàn đến thảo phạt ngươi. Lucy công chúa nghiêm túc nghiêm mặt. Có cái này đoán trước. Lưu Phong vẫn là bình tĩnh nói. Ta có thể giúp ngươi. Lucy công chúa ngồi thẳng người, chân thành nói. Ta có thể lấy công chúa danh nghĩa, giúp ngươi triệu tập nhân mã, giúp ngươi chống cự tứ vương tử. Nàng không cho rằng Lưu Phong có thể chống đỡ được tứ vương tử xâm lược. Tứ vương tử kém thế nào đi nữa, cũng là một cái vương tử. Kỵ sĩ số lượng khẳng định so Tây Dương Thành nhiều, tại sao phải giúp ta? Lưu Phong hơi híp mắt nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Lucy công chúa con mắt màu vàng nóng lấp lóe qua tia cừu hận, âm thanh lạnh lùng nói, giúp ta giết chết đại vương tử Lucia, cướp đi hắn hết thảy. Ngươi đây là cầm chính mình thanh danh đến ủng hộ ta tạo phản A. Lưu Phong hai tay trùng điệp, tĩnh tĩnh nhìn qua mặt lạnh lấy lũ sỉ công chúa, cái này cùng hắn muốn không đồng dạng. Hắn coi là lũ sỉ công chúa nhiều nhất là ám sát rất vương tử, nhưng chính là không nghĩ tới trực tiếp nhường hắn tạo phản, dạng này kết quả anh là vương quốc nhưng là muốn thay đổi triều đại. Cái này vương quốc đã mục nát. Lũ sỉ công chúa nói ra tự kỷ mười phần lời nói. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, muốn báo thủ cứ việc nói thẳng, còn nói cái gì mục nát không mục nát. Hắn ngừng lại, nói, đại vương tử, ta có thể lưu cho ngươi động thủ, vừa vặn có chuyện, cờ ơn nở ngươi phối hợp. Chuyện gì Lucy công chúa cao mày nói? Không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ cần ngươi thanh danh tuyên truyền một sự kiện. Lưu Phong nhớ tới trước đó an bài, vừa vặn Lucy thanh danh đủ lớn. Nói một chút. Lucy công chúa hiếu kỳ nói, ta muốn bắt đầu chỉnh hợp phía tây chi địa, cũng tư vương tử tại, sẽ ảnh hưởng đến ta chỉnh hợp tốc độ, ta cờ ơn ở người công chúa thanh danh đến tăng thêm tốc độ, cũng sẽ đem quốc vương chết sự tình tuyên truyền ra ngoài. Lưu Phong giải thích xuống, có thể, Lucy công chúa đáp ứng, như vậy, không giữ quy tắc làm vui sướng. Lưu Phong khẽ cười nói, một nước công chúa thanh danh. Đặc biệt là lũ sỉ công chúa thanh danh so với hắn phần lớn. Có lũ sỉ công chúa thanh danh tăng thêm Tây Dương thành danh khí, phía Tây chi địa đầy đủ có thể nhanh chóng bình định, mà tứ vương tử chính là tứ cố vô thân. Hợp tác vui vẻ. Lũ sỉ công chúa kiên nghị nói.